Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, không người không phục. Đông Hải bên bờ, một cái thân mặc bạch bào tuấn giật thanh niên từ phương xa đạp nước mà đến. Đến người thân thể rất thon dài, cường tráng, làm cho người ta cảm thấy một loại sức mạnh cảm giác. Thanh niên kiếm mục lông mày tinh trên khuôn mặt mang theo ý cười, rất cho dễ để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Gặp qua Dịch Tử, lúc này tại Đông Hải bên bờ ngắm nhìn một đám cao thủ gặp thanh niên tới. Chăm miệng một lời nói, ngôn ngữ của bọn hắn bên trong tràn đầy cung kính. Đám cao thủ này võ đạo cao thâm, tu vi cường đại, cái này vừa lên tiếng, âm thanh chấn ngay, liền cả thiên không bên trong hải điểu đều bị thanh âm của bọn hắn sở kinh. Vội vàng quỳ cánh, chật vật bay về phương xa. Đã các vị như thế cất nhắc, ta liền việc nhân đức không nhường ai, đón lấy xưng hô thế này. Trương Đạo Nhất nghe vậy ngạo nghễ nói, không có chút nào ý khách khí. Cái này tuấn giật thanh niên đúng vậy đã chứng được thánh đạo Trương Đạo Nhất. Đợi cho tím khí tiêu tán về sau, hắn cảm ứng được động tĩnh bên này, liền trực tiếp tới. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng, đám người này vậy mà lại cho hắn lấy như thế một cái xưng hô. Cái gọi là Dịch Tử, dễ nói chính là hắn dịch đạo, mà tử đúng vậy một loại tôn xưng, là đối thánh hiền tôn xưng. Có thể xưng tử người nhất định là thánh nhân, nhưng thánh nhân lại không nhất định có thể xưng tử. Có thể xưng tử người, không có chỗ nào mà không phải là được thiên hạ cao thủ khẳng định tồn tại. Liền như năm đó lão tử, đó là bởi vì hắn khai sáng đạo gia nhất mạch, cho nên bị tôn xưng là lão tử. Mà Trương Đạo Nhất sở dĩ có thể thu đến đãi ngộ như thế, là hắn nhiều năm xây dựng ảnh hưởng bố trí. Vô luận là trước kia hắn cùng Lạc Dương chém xuống mấy vị vô thượng đại tông sư, vẫn là về sau hắn đề nghị tu sửa vũ điển, một người áp đảo thiên hạ tất cả ẩn thế môn phái, đều vô hình trương hiển hắn uy nghiêm. Mà theo hắn bây giờ chứng đạo, cuối cùng khắp thiên hạ lại không có người không phục. Một người áp đảo khắp thiên hạ, duy hắn Trương Đạo Nhất, lễ ngộ như thế, không biết ta cái lão đạo sĩ này khi nào mới có thể có được nha. Trong đám người, Thiên Cơ Tử chua chua nói, tuy nhiên hắn bị gọi là Thiên Cơ Tử, danh hào bên trong cũng mang một cái tử chữ, nhưng ý tứ trong đó, lại cùng Trương Đạo Nhất danh hào bên trong tử chữ hoàn toàn khác biệt. Nếu ngươi có thể một người áp đảo thiên hạ, ngươi tự nhiên cũng có thể có được. Trong đám người, Thục Sơn Kiếm Thánh không mặn không nhạt mở miệng nói, ngươi người này, chấm ngoặc kép. Thiên Cơ Tử hung hăng trợn mắt nhìn Thục Sơn Kiếm Thánh một chút, ấy không nói, một người áp đảo thiên hạ loại sự tình này hắn không làm được. Không phải tất cả mọi người là Trương Đạo Nhất, Thục Sơn Kiếm Thánh cái này hoàn toàn là đang giễu cợt hắn. Ngay tại Thiên Cơ Tử cùng Thục Sơn Kiếm Thánh nói chuyện công phu, Trương Đạo Nhất cười nói với mọi người nói, hôm nay các ngươi có thể tới xem ta chứng đạo cũng là duyên phân. Bất quá ta thân vô trường vật, cũng không có cái gì tốt tặng cho các vị, cho nên liền đưa một thức võ học cho các vị đi. Nói hắn một trường vỗ hướng về phía sau hắn nước biển. Một trường này nhìn mềm nhũn không có bất kỳ cái gì khí thế, giống như là tùy ý một lần vung vẩy, căn bản không giống như là võ học. Nhưng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái to lớn trưởng ấn đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Mà cái này trưởng ấn lại tựa như là trống rỗng xuất hiện, không có phát ra mảy may tiếng vang. Nước bản trí nhu, nếu là bình thường trưởng ấn, sẽ chỉ rất nhanh liền bị nước biển bao phủ. Nhưng cái này trưởng ấn nhưng thủy chung hoàn hảo, nước biển chung quanh căn bản không cách nào xâm nhập trưởng ấn bên trong. Chư vị, cái này coi như là ta đưa cho các ngươi quà ra mắt. Ta có việc liền đi trước, hữu duyên gặp lại. Hắn cười nói, cùng tiễn Dịch Tử. Phía sau của hắn vang lên lần nữa thanh âm rung trời. Hắn nghe được cái này vang động, nhếch miệng mỉm cười. Trong này giống như có một môn trưởng pháp. Đợi cho Trương Đạo Nhất sau khi đi, có người đi tìm hiểu ẩn chứa trong đó võ đạo ý chí về sau, khẳng định nói, cái gì trưởng pháp, Trong này ẩn chứa dấu rõ ràng là một môn kiếm pháp. Đây là có người tranh luận nói. Không không không, trong này tích chứa là một bộ đao pháp. Lại có người mở miệng nói. Trong này tích chứa là một bộ quyền pháp. Ngoặc kép, tuy nhiên trong này chỉ có một võ đạo ý chí. Nhưng tất cả mọi người tìm hiểu ra đồ vật cũng không giống nhau. Thậm chí có chút càng là hoàn toàn trái ngược. Hóa vạn pháp tại một lò. Quả nhiên đáng sợ. Rốt cục có thánh nhân khuy xuất trường đạo nhất một trưởng này hư thực. Ngàn vạn võ đạo đều bị hắn hóa vào một trưởng này bên trong. Thủ đoạn như thế đơn giản không phải là phàm nhân nhưng có. Đây là thần tiên thủ đoạn. Đây chính là trường đạo nhất dịch đạo. Dịch đạo vạn biến. Dung nạp hết thảy bao hàm hết thảy. Tuy nhiên một trưởng này chỉ là hắn tùy ý phát ra. Không thể hình dung nó dịch đạo vạn nhất. Hắn dịch đạo. Xa so với một trưởng này bên trong chỗ hiển lộ ra phải cường đại hơn. Còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên trường đạo nhất đã rời đi. Nhưng là Đông Hải lại bởi vì hắn chú ý càng phát phồn vinh. Mỗi một ngày đều có vô số cao thủ ngàn dặm xa xôi chạy tới. Chỉ vì lĩnh hội trường đạo nhất lưu tại nơi này cái kia võ đạo ý chí. Mà lĩnh hội người càng mạnh, cái kia trong lòng người liền đối trường đạo nhất càng là bái phục. Cảnh giới càng cao, liền càng có thể hiểu cái này võ đạo ý chí đáng sợ. Bất hủ, bất diệt chỉ là bề ngoài tại. Nó bao dung ngàn vạn chỗ mới là cái này võ đạo ý chí chân chính chỗ đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, trường đạo nhất dịch từ tên cũng oanh truyền thiên hạ. Nhưng không có xuất hiện bất kỳ người không phục. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là một bức đương nhiên bộ dáng. Đây chính là trường đạo nhất uy thế. Mà không lâu sau đó, lại có một đám cao thủ Vu Đông Biển bên bờ thành lập một môn phái. Bọn hắn tất cả đều tu hành trường đạo nhất võ đạo. Tự nguyện phụng trường đạo nhất vì tổ sư. Danh xưng tự tại môn. Đợi cho trường đạo nhất nghe được tin tức này về sau. Hắn chỉ là cười cười. Lấy lòng dạ của hắn còn sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đưa khí. Quang âm như nước, tuế nguyệt mạ vàng. Thời gian một ngày đi qua. Trường đạo nhất một loại u cư tại Vũ Văn Thác Tử Trúc Lâm bên trong. Khi nhàn hạ liền đi cùng một đám thánh nhân ngồi mà nói. Thời gian trôi qua phong phú mà nhàn nhã. Mà tại trường đạo nhất u cư trường an thời điểm, thiên hạ này hết thảy cũng là biến chuyển từng ngày. Dương Quảng lớn mở trường đường sự tình rốt cục bắt đầu gặp hiệu quả. Trong thiên hạ cao thủ bắt đầu hiện lên giếng phun chi thế phát triển. Cũng may có Cẩm Y về áp đảo võ lâm, cũng không có xuất hiện bao nhiêu hiệp dùng võ phạm cấm sự tình. Trong thiên hạ một mảnh tường hòa. Sau đó, Dương Quảng càng là điều động cao thủ trải vuốt Cửu Châu địa mạch. Khiến cho Cửu Châu linh khí bắt đầu tăng trở lại. Địa mạch đối tại toàn bộ thế giới tới nói liền như là sinh linh mạch máu. Địa mạch thông suốt chỗ tốt vô số. Cái này trải vuốt Cửu Châu địa mạch sự tình là trường đạo nhất ra chủ ý. Hôm nay thiên hạ cao thủ nhiều như vậy. Dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm chút chuyện làm. Dựa theo trường đạo nhất thuyết pháp. Đây là cho hắn nhân sinh tìm một chút ý nghĩa. Trải vuốt Cửu Châu địa mạch là cái công trình vĩ đại. Nếu là chỉ trải vuốt một chỗ tác dụng không lớn. Nhưng là bây giờ đối tượng là toàn bộ Cửu Châu trải vuốt. Hiệu quả rất rõ ràng. Đây là công tại thiên thu sự tình. Trước đó không ai làm loại sự tình này. Một là bởi vì không có cái nào triều đại ủng có như thế nhiều cao thủ. Cũng không có cái nào triều đại có thể điều động nhiều như vậy cao thủ. Hai là bởi vì trước kia căn bản không có người từng có cho toàn bộ Cửu Châu trải vuốt địa mạch đại. Khí phách, tuy nhiên triều đình ngự sử những cao thủ này cũng không phải để bọn hắn đánh không công. Bọn hắn làm những sự tình này đều có thể thu hoạch điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến có thể đổi lấy vũ khố bên trong võ học. Đây cũng là những cao thủ này nguyên nhân vì triều đình bán mạng nguyện ý một trong. Chỉ có ân uy tịnh thi. Mới là ngự hạ chi đạo. Hết thảy đều hướng phía vui vẻ phồn vinh phương hướng phát triển. Cùng vài thập niên trước so sánh. Thiên hạ lại không phân tranh. Cửu Châu đã trở thành một khối tịnh thổ. Trưng bài. Trưng bài. Trưng bài. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Cười. Quyển sách này có thể đi đến nay ngày muốn cảm tạ điểm xuất phát cái này bình đài. Dù sao nếu là không có cái này bình đài, ta cái này viết sách không lâu tân thủ ngay cả nên đi cái nào viết sách đều không biết. Cũng không có quyển sách này. Cười, còn muốn cảm tạ biên tập viên Viễn Trinh. Nếu là không có hắn yên lặng ủng hộ, sách của ta cũng khó có thành tích bây giờ. Đương nhiên nhất hẳn là cảm tạ còn là các ngươi. Là điểm kích các ngươi. Siêu tầm các ngươi. Tặng phiếu đề cử các ngươi. Khen thưởng các ngươi. Bình luận các ngươi. Là các ngươi để cho ta đã biết do ta viết quyển sách này còn có người ưa thích. Cúi đầu. Bái tạ. Nói một chút quyển sách này tình huống. Kỳ thực tác giả Khuẩn đúng vậy một cái phi thường mê vô hạn lưu người. Đáng tiếc lại thường thường tìm không thấy hợp khẩu vị sách. Thế là liền manh động mình viết một quyển ý nghĩ. Biết dịch hành khó. Bình thường đọc sách thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Nhưng là viết thời điểm mới phát hiện mình còn có quá nhiều chỗ thiếu sót. Quyển sách này cái thứ nhất phó bản tham chiếu là thần cơ thật to, quyền trấn cùng, long xà. Đặc biệt là mở đầu cái kia mấy chương. Nhìn qua cái này hai quyển sách thư hữu khẳng định sẽ sinh ra nồng đậm cảm giác quen thuộc. Lúc ấy ta viết cái này phó bản thời điểm, vừa vặn đặc biệt mê quyền trấn, liền không tự chủ thay vào bên trong mấy cái tình tiết. Đáng tiếc bởi vì bút lực có hạn, không có viết ra cái kia loại quốc thuật tìm kiếm cảm giác. Hiện tại phó bản là đại đường phó bản, cái này phó bản vấn đề cũng có chút lớn, rất đa tình tiết dính liền cũng không quá tự nhiên, chuyển hướng cũng quá cứng nhắc. Rất nhiều thư hữu đều nói nhìn như lọt vào trong sương mù. Có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá ta tin tưởng quyển sách này sẽ càng viết càng tốt. Cười, chán, không biết các ngươi tin hay không. Dù sao ta là tin. Ha ha, liên quan tới quyển sách đổi mới. Mình ngày giữ gốc 10 chương. Bình thường giữ gốc 2 canh. Tăng thêm, đồng đều đặt trước vượt qua 500 mỗi nhiều 300 thêm 1 chương. Vượt qua 1.400 mỗi nhiều 200 thêm 1 chương. Vượt qua 2.000 mỗi nhiều 100 thêm 1 chương. Bên trên không không giới hạn. Fan bảng. Xuất hiện một cái đường chủ thêm 1 chương. Xuất hiện một cái hộ pháp thêm 2 càng. Xuất hiện một cái trưởng môn thêm 3 canh. Xuất hiện một cái minh chủ thêm canh 5. Về phần hoàng kim cùng bạch ngân đại minh. Các ngươi vẫn là giết ta đi. Thổ huyết. Trở lại chuyện chính. Nếu là tồn cảo không đủ liền ký sổ, thổ huyết gõ chữ, từ từ trả, mình ngày 12 giờ về sau lên giá. Đến lúc đó mong rằng chư vị các huynh đệ tỉ muội ủng hộ nhiều hơn. Thị phi thành bại đang ở trước mắt. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.